Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, nhãn hiệu hợp tác. Ngày thứ hai rời giường, luyện công buổi sáng về sau tắm rửa qua đi ra, Sophia đã tự mình chuẩn bị tốt bữa sáng, Simon giúp đỡ cùng một chỗ đem bữa sáng bưng lên bàn ăn. Hai người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Sophia lại là lấy trước tới một cái đại phong thư mở ra triển lãm cho Simon. Bên trong là Simon chiều hôm qua tự mình cho hai vị cô nàng quay chụp ảnh chụp. Cầm lấy một khối sandwich cắn một cái. Simon liếc mắt cái kia xếp ảnh chụp. Nhanh như vậy thì tẩy đi ra. Đương nhiên đây, người tự mình đập đến ảnh chụp. Ai dám lãnh đạm, Sophia mặc dù là nói như vậy. Trong giọng nói lại rõ ràng mang theo vài phần ghen tuông. Thưởng thức trước mắt ảnh chụp nói. Nghĩ không ra người chụp ảnh kỹ thuật lợi hại như vậy. Cảm giác không là đang khen ta. Simon, vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi cảm thấy không tệ. Dành thời gian cũng giúp ngươi đập mấy tổ. Sophia nghiêng Simon liếc một chút. Nhanh chóng lật xem một bên trong tay ảnh chụp. Một lần nữa để xuống. Nói. Ta cùng các nàng quản lý công ty nói qua, đã ngươi cho phép đối phương phát biểu đi ra, coi như là Gucci cùng hai người bọn họ nhãn hiệu hợp tác đi. Simon minh bạch Sophia ý tứ, nếu như không có một cái vô cùng đang lúc lấy cớ. Chiều hôm qua sự tình, cuối cùng vẫn là sẽ bị rất nhiều truyền thông giải đọc vì tin vỉa hè. Đem sự tình vận hành thành Simon tự thân lên trận nhãn hiệu tiếp thị. Đại bộ phận truyền thông cũng sẽ chỉ cảm thấy Simon đây là vì tuyên truyền chính mình thời thượng. Nhãn hiệu tận hết sức lực. Gật gật đầu. Simon nói. Ngươi chỉ cần không ngại phiền phức. Cứ làm như thế đi. Làm sao dám đây. Ta chỗ này không làm tốt. Jenny nhưng là sẽ sinh khí. Simon cười lấy hỏi. Các ngươi vì cái gì giống như đều sợ Jenny giống như. Sophia có thể không muốn thừa nhận chuyện nào đó. Giải thích, đương nhiên không sợ, chỉ là Jenny căn dặn ta chiếu cố tốt ngươi. Tốt à, nghe thật giống như ta là cái tiểu hài tử. Sophia trên mặt lộ ra một số ý cười. Trêu chọc nói, người tại trước mặt chúng ta vốn chính là bé trai đây. Simon hơi hơi khiêu mi, cảm giác là đang gây hấn với a. Sophia không sợ chút nào bộ dáng. Đúng vậy a, người muốn trừng phạt ta sao? Bữa sáng về sau lập tức liền muốn đi Milan thành khu. Sau đó còn muốn rời khỏi Italy. Simon là không có thời gian trừng phạt Sophia. Chỉ có thể làm một cái nho nhỏ uy hiếp ánh mắt. Lại bị nữ nhân vũ mị địa chọn trở về. Como hồ khoảng cách Milan thành khu vượt qua 40 km. Hai người ăn sáng xong. Thời gian thực mới vừa vặn qua 7 giờ đồng hồ. Đến khu vực thành thị là cũng còn chỉ có buổi sáng 8 giờ. Gucci Catwalk sắp xếp thời gian tại 10 giờ rưỡi. Tuy nhiên còn có hơn 2 giờ. Nhưng bộ phận này thời gian nhưng vẫn là có quá nhiều chuyện muốn làm. Sau đó, Simon cái này vị đại lão bản cũng đừng Sophia ủy nhiệm tiếp khách. Không giống với Simon mây trôi nước chảy. Naza, Auerman cùng Yasmin. Gary tối hôm qua cơ hồ đều là một đêm chưa ngủ. Bất quá, hôm nay chạy đến sàn thời trang. Hai nữ vẫn như cũ là thần thái sáng láng. Thời gian quá gấp, Simon không rảnh xem hôm nay giấy báo. Naza Auerman cùng Yasmin Gary lại là bởi vậy hưng phấn dị thường. Hai người tối hôm qua có mặt tuần lễ thời trang khai mạc tiệc rượu ảnh chụp đã xuất hiện tại không? Ít trên báo chí. Truyền thông đều là có mới nới cũ. Hoành không xuất thế hai vị người mẫu. Đề tài độ trọng yếu so những cái kia lâu năm siêu mẫu càng nhiều hơn một chút. Mà lại, rất nhiều truyền thông cũng đã biết được. Sự kiện này còn chưa kết thúc. Tiếp xuống tới sẽ có càng thêm hấp dẫn nhãn cầu tin tức tuôn ra. Bận rộn như vậy chỉnh một chút một buổi sáng. Năm nay biểu diễn thời trang vẫn như cũ thuận lợi. Bữa trưa về sau. Simon không tiếp tục chờ đợi buổi tối nhãn hiệu party. 2 giờ chiều thì leo lên trở về Bắc Mỹ máy bay tư nhân. Thời gian đã là cuối tháng 9. Kỳ nghỉ hè sớm đã thu quan. Truyền hình mùa thu lúc chính thức đến. đầu năm vừa mới tiếp quản USA mạng truyền hình là Daenerys Entertainment, cái này mùa thu lúc kinh danh trọng yếu nhất. Bất quá, Simon tự mình tham dự sách lược, cũng chỉ có Kiều Thê hệ liệt. Tại công ty duy trì dưới, phụ trách vận doanh nhà này mạng truyền hình Robert X lại tự mình chọn lựa một bộ nữ tính để tài phim truyền hình. New York cùng Los Angeles, hai đại Kiều Thê hệ liệt chương trình thực tế. Cùng với một bộ giảng thuật đại đô thị nữ nhân hôn nhân gia đình sinh hoạt phim truyền hình. Chính là cái này mùa thu lúc USA chủ yếu. Simon đương nhiên vẫn là càng coi trọng Kiều Thê hệ liệt. Bất quá, hắn có thể không có ý định đem USA làm thành một cái chương trình thực tế đài truyền hình. Lúc trước sắp xếp định vị là tinh chuẩn bộ dạng nữ tính quần thể. Bận rộn bên trong, tháng 9 sau cùng mấy ngày nhanh chóng đi qua. Đảo mắt đã là năm 1991 lúc tháng 10. Cái niên đại này, Bắc Mỹ truyền hình tiết mục tương đối mà nói vẫn như cũ là vô cùng thiếu thốn. Bởi vậy, USA lần lượt phát sóng mấy cái lúc tiết mục đều lấy được rất không tệ thu thị. Simon cũng bắt đầu vì cái này đài truyền hình sang năm phát triển làm một số quy hoạch. Châu Âu bên kia, tuy nhiên Sophia đem Naza Auerman cùng Yasmin Gary cái kia tổ vẽ xấu mảng lớn vận hành thành chính quy nhãn hiệu tuyên truyền. Bất quá, bởi vì là Simon Westers tự mình làm văn hộ, hai vị được phong làm eo tinh cùng chân tinh cô nàng vẫn như cũ cấp tốc thanh danh vang dội. Đương nhiên, trong lúc đó không thiếu một số phụ diện tin tức truyền ra, đều bị Sophia từng cái tiêu trừ. Simon còn theo Sophia chỗ đó nghe nói, bởi vì Elite ngọc trai đen Naomi Campbell sai xử một nhà bát quái báo chí hướng Yasmin Gary trên thân dội nước bẩn, tại Gucci tạo áp lực dưới, Elite cùng vị này người da đen siêu mẫu giải trừ đến hợp đồng. Tra cứu kỹ càng, cái này bên trong nguyên nhân căn bản, vẫn là Elite bản thân đã không cách nào lại nhẫn nại vị này ngọc trai đen. Elite người sáng lập kiêm tổng giám đốc John Casablanca trong âm thầm đối với người biểu thị đuổi việc Naomi Campbell, mang đến cho hắn khoái cảm quả thực so một lần kịch liệt trên giường vận động còn mạnh hơn. Không chỉ là bạo lực khuynh hướng, vị này tại tê trên đài bá khí 10 phần người da đen siêu mẫu. Trong âm thầm cơ hồ nhiễm trong hội này tất cả có thể nhiễm thói quen. Elite vì bảo trì vị này siêu mẫu hình tượng, tiêu xài tiền mặt cùng tư nguyên cơ hồ muốn vượt qua vị này siêu mẫu cho Elite mang đến ích lợi. Bị Elite đuổi việc, lại bởi vì Gucci tạo áp lực, Naomi Campbell sự nghiệp nhất thời rơi vào thung lũng. Simon đối với cái này chỉ coi là một kiện đường viền tới nghe. Tựa như Naza Auerman cùng Yasmin Gary quật khởi một dạng. Những chuyện này, đối với hắn mà nói, đều chỉ là việc nhỏ. Vốn là với cái thế giới này tràn ngập xa cách, Simon tuyệt không bài xích một loại nào đó ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Bên cạnh đó, Naza Auerman cùng Yasmin Gary trên thân vẽ xấu cũng gây nên không ít người chú ý. Simon là cố ý dùng tại phía Tây tương đối thông dụng chữ nguyên thể đến chút. Liên quan tới hắn sẽ thêm loại lời nói nghe đồn cũng không phải một ngày hai ngày. Thế mà, vẫn như cũ có rất nhiều người cảm thấy, Simon Westers có thể dùng ra eo tinh cùng chân tinh dạng này từ ngữ. Tiếng hoa năng lực, so rất nhiều người tưởng tượng còn mạnh hơn quá nhiều. Cái này thật sự là quá không tầm thường. Một cái quật khởi cùng không quan trọng người thiếu niên. Đến cùng là như thế nào làm đến những thứ này. Sau đó, sự tình không thể tránh khỏi lần nữa hướng sự kiện linh dị phương hướng phát triển. Mang thai 7 tháng, Jenny trời càng có vẻ yếu ớt lên. Đủ loại ý niệm cổ quái tầng tầng lớp lớp. Bởi vì thực sự không kiên nhẫn chính mình trong bụng tiểu gia hỏa. Thậm chí cùng Simon thảo luận, có phải hay không sớm đem hài tử lấy ra. 7 tháng xuất thân hài tử, thực rất nhiều tự nhiên bị Simon giáo huấn một lần. Ăn điểm tâm lúc, nói lên trên báo chí gần đây liên quan tới Simon ngữ ngôn thiên phú mục tiêu đường. Nữ nhân lại ý tưởng đột phát. Simon, người nói chúng ta tiểu gia hỏa có thể hay không giống như ngươi. Simon bưng lên sữa bò uống một ngụm. Không hiểu Jeanette nói giống nhau là loại nào một dạng. nhưng muốn đến cũng không có khả năng thật giống như đúc. Bằng không, Simon cảm thấy mình đều có thể giết người diệt khẩu. Cái này thế giới, tuy nhiên không thân cận, hắn cũng không hy vọng xuất hiện cái thứ hai cùng chính mình giống như đúc gia hỏa. Dù là chính mình nhi tử đều không được. Hoặc là, nếu quả thật giống như đúc, vậy hiển nhiên cũng không phải mình nhi tử. Người ý tứ là, giống Clark Kent như thế. Jeanette nháy mắt mấy cái. Đột nhiên trừng lớn con ngươi. Nói, ngươi rốt cục thừa nhận à nha. Simon không hiểu. Thừa nhận cái gì à, ngươi là ngoại tinh nhân. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ta đến từ bán nhân mã tròm sau Pandora tinh cầu. Ngay tại mưu đồ bí mật xâm lấn địa cầu. Ta giúp ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Con dâu ngươi dứt khoát như vậy địa phản bội toàn nhân loại thật tốt sao? Jeanette nhìn Simon bất đắc dĩ bộ dáng. Cười hắc hắc vài cái. Thì vòng qua cái đề tài này. Đối với mình nam nhân bí mật. Nàng thường xuyên tính sẽ như vậy trêu chọc vài câu. Trên thực tế cũng không có suy cho cùng tâm tư. Chuyển mà nói tới đến một chuyện khác. Điều tra tiểu tổ gần nhất lại có mới tiến triển. Simon ân dưới. Chờ đợi Jeanette tiếp tục. Jeanette nói. Bọn họ cảm thấy. Lần này hẳn là Mosset. Simon nghe đến Mosset cái tên này. Không có chút nào cảm giác kỳ quái. Hollywood là người Do Thái thiên hạ. Dù cho Simon mấy năm gần đây cấp tốc quật khởi. Điểm này vẫn không có cải biến. Cho dù là Daenerys Entertainment. Theo Amy Pascal bắt đầu, một đoàn hạch tâm cao quản đều là người Do Thái. Người Do Thái báo đoàn là nổi danh. Hollywood làm người Do Thái trọng yếu nhất dư luận căn cứ địa. Người Do Thái không có khả năng không thèm để ý Simon cái này kẻ ngoại lai tại Hollywood càng phát. Gia cường thế, nếu như người trẻ tuổi kia như là rất nhiều Anglo-Saxon người da trắng một dạng thực chất bên. Trong kháng cự bài xích người Do Thái. Simon tại Hollywood càng phát ra cường đại quyền thế. Đối với người Do Thái tới nói thì mang ý nghĩa một tràng tai nạn. Israel tuy nhiên cùng Hollywood không có quá đi thẳng đến quan hệ. Nhưng, Israel sở dĩ có thể cùng nước Mỹ thành lập vô cùng mật thiết quan hệ. Quốc gia này chỗ lấy thu hoạch được quốc tế xã hội rộng khắp đồng tình cùng tán thành. Cùng nắm giữ lấy đại lượng truyền thông tư nguyên Hollywood người Do Thái thời gian dài đối cái. Chủng tộc này dư luận tạo thế chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vậy, Israel phái ra Mosset đặc công giám thị Simon. Nhìn trộm hắn nội tình cùng khuynh hướng. Cũng là lộ ra thuận lý thành chương. Thậm chí, nếu như Simon thật có bài do khuynh hướng. Tao ngộ ám sát cũng không phải là không có khả năng. Trừ lúc đầu phát hiện một tổ đã cơ bản xác định là KGB đặc công gián điệp. Trong khoảng thời gian này, điều tra tiểu tổ còn tra được FBI nhân mã. Bây giờ đang ở thêm lên một cái Mosset, cũng không khiến người ta kỳ quái. Đây hết thảy đều làm vô cùng cẩn thận. Simon đại khái có thể xác thực chính mình điều tra tiểu tổ cũng không có bị phát giác. Bên cạnh đó, Simon cũng tạm thời không để cho điều tra tiểu tổ có bất kỳ thực chất tính hành động. Chủ yếu là những thứ này người cũng không có Simon cấu thành bất luận cái gì thực chất tính uy hiếp. Bởi vì Simon nghiêm phòng tử thủ, ngoại giới có thể thám thính đến liên quan tới hắn bí mật cũng thực sự không nhiều. Simon mặt ngoài, cũng không có tuyệt đối cần giữ bí mật đồ vật. Bên cạnh mình nữ nhân, chỉ cần những người kia hơi có chút đầu não. Thì cần phải minh bạch cầm lấy một chút đi ra cũng sẽ không đối với hắn tạo thành nhiều ít thương. Tổn, Simon cũng không phải là chính khách, mà lại cũng thoát ly cần thi danh dự sống qua phổ thông danh nhân phạm chú. Westeros hệ thống thương nghiệp quy hoạch, điểm này thậm chí đều không cần lại thám thính. Chỉ phải nghiêm túc phân tích một chút Westeros công ty đầu tư bố cục. Thì cần phải minh bạch Simon quy hoạch. Tiếp đó. Thì nhìn có ít người có dám hay không chặt chẽ theo vào. Westeros hệ thống tiếp xuống tới cũng sẽ không có mấy năm trước lớn như vậy quy mô tài chính ăn ý. Động tác, thương nghiệp bản đồ phát triển, sử dụng đều là đường đường chính chính thương nghiệp vận hành. Khác biệt, đại khái cũng là toàn bộ Westeros hệ thống to lớn thể lượng. Daenerys Entertainment có thể động một tí gom góp 2 tỷ đô la Mỹ kiến tạo Osaka Universal Studio. Hollywood hắn xưởng sản xuất, muốn theo vào, thậm chí đều không chỉ là tiền tài sự tình, còn có mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Theo America gạch dưới online cùng Cisco lần lượt lên sàn, Westeros hệ thống cũng đã trên cơ bản hoàn thành tự thân tại mới khoa học kỹ thuật ngành nghề bố cục. Dù cho có đối thủ cạnh tranh kịp phản ứng, tại toàn bộ Westeros hệ thống đều đã chiếm hết tiên cơ tình huống dưới. Muốn đuổi theo, thậm chí đều không tại là đơn giản nện tiền vấn đề. Đơn giản tới nói, Simon đã vượt qua rất nhiều tư bản thế lực quật khởi sơ kỳ rất dễ dàng trêu chọc chỉ trích tích lũy. Ban đầu giai đoạn, tiếp đó, Westeros buôn bán đế quốc mở rộng, trên cơ bản hội dựa vào tự thân thực lực, mà không còn là ăn ý. Tiếp tục để bọn hắn nhìn chằm chằm a, cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Jeanette gật đầu, ta biết, nhổ những thứ này người dễ dàng, nhưng dẫn phát cảnh giác, khẳng định tốt hội còn sẽ có người bị điều động tới tựa như cái nào đó liên quan tới tay bắn tỉa. Cười lạnh, một cái vụng về tiềm tàng tay bắn tỉa, mới là địch nhân hy vọng nhất nhìn đến cũng không muốn nhất nhổ. Không phải vậy lời nói, vạn nhất lần sau đến cái bể đầu tử thần đây. Đương nhiên, Simon cũng không có khả năng dung túng những con ruồi này một mực quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Mấu chốt vẫn là ở tích lũy thực lực. Chỉ cần đang đánh tạo mạng lưới tình báo tích lũy đầy đủ thực lực, hoặc là có nhân sinh ra không nên có suy nghĩ, Simon hội không chút do dự hướng xung quanh những thứ này người xuất thủ. Ăn sáng xong, cùng nữ nhân nói khác, Simon như thường lệ vừa đi Daenerys hãng phim đi làm. Công viên Kỷ Jura chủ bị đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Gần đây hắn rất nhiều hạng mục cũng đều tại làm từng bước địa đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Daenerys Entertainment gần đây đã được duyệt kiểu Nhật phim kinh dị The Ringu. Bởi vì Simon tự mình theo vào duyên cớ, cũng gây nên Hollywood mãnh liệt chú ý. Hollywood hắn xưởng sản xuất gặp tình hình này, cũng ào ào Mukahi trước kia vốn khủng bố tiểu thuyết xuất thủ. Nỗ lực theo phong trào Daenerys Entertainment bước kế tiếp quy hoạch. Những năm này đi qua, Simon ánh mắt đã lại không có bao nhiêu người hoài nghi. Cho dù là cùng sai, tại rất nhiều phim công ty nhìn đến, cũng so với chính mình con ruồi không đầu một dạng muốn mạnh. Huống chi, nếu như thành công đâu? Daenerys Entertainment mấy năm gần đây chói mắt nhất hạng mục không thể nghi ngờ là DC điện ảnh Vũ trụ kế hoạch, nhưng, người nào cũng không có quên, phim kinh dị, đồng dạng là Simon Westeros vô cùng am hiểu lĩnh vực, mà lại, so sánh DC điện ảnh vũ trụ động một tí mấy chục triệu USD đại đầu tư. Phim kinh dị đề tài, cũng lại càng dễ lấy nhỏ thắng lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.